mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tiến vào tiểu căn cứ. Quý Mạc Ngôn chi khởi nguyên lực bình chướng, có thể tiêu ma thanh âm, lại có dây mây che lấp, là có thể quang minh chính đại làm chuyện xấu, đem thời khinh khinh ôm ở thân tiền, bám trụ nàng phía sau lưng tới gần chính mình, hôn hướng kia làm hắn mê muội môi. Ngô, thời khinh khinh biết dãy dụa cũng vô dụng, hắn lập tức sẽ bế quan, này đoạn thời kỳ nàng là hoàn toàn tự do, cho nên nhường hắn uống điểm canh thịt cũng không có gì. Cảm nhận được hắn dục vọng, thời khinh khinh khanh khách cười không ngừng, trợn tròn mắt đi, khó chịu chính là ngươi chính mình, đâu có gì lạ đâu nha. Tương đương Quý Mạc Ngôn niệm thanh tâm chú, bình phục kia dục vọng, nhìn đến thời khinh khinh cười nhạo đôi mắt nhỏ, khí không đánh một chỗ đến, khinh trác nàng môi, chằn chọc đến bên tai, ấm áp hơi thở chiếu vào trên cổ, thời khinh khinh mặt mày mê ly đứng lên, hô hấp đều có chút dồn dập, Quý Mạc Ngôn đã biết đến rồi nàng chỗ mẫn cảm, hắn không dễ chịu, tự nhiên cũng muốn nhường nàng nếm thử này tư vị, nhất đóa đóa màu đỏ hoa nhỏ lạc ở trên người, khinh đau tê dại cảm, làm thời khinh khinh thật không dễ chịu, nhìn đến hắn chôn ở chính mình trước ngực, ngón tay cắm vào tóc hắn, lại thân cận vài phần, đây là cho các ngươi vật tư, Diêm Hy xuống xe khi. Nhường Sa Nam mấy người đem chuẩn bị tốt vật tư nâng đi xuống. Cùng kia tiểu căn cứ thủ vệ nhân nói chuyện với nhau. Quý Mạc Ngôn phân thần chú ý bên ngoài, không tha cấp thời khinh khinh mặc vào áo khoác kéo khóa kéo khấu nút thắt. Nhìn đến nàng mâu trung thủy quang, mãnh liệt cảm giác lan tràn toàn thân. Niệm một lần thanh tâm chú đã không hữu hiệu, lại thêm hai lần, sửa sang lại hảo quần áo, nắm thời khinh khinh thủ đi xuống giao thông công cộng xe. Ba mẹ, nhìn đến hai người xuống dưới, thời chi hành liền đã chạy tới ôm lấy Quý Mạc Ngôn đùi. Lúc này đây đến này căn cứ, Quý Mạc Ngôn Hòa Phong tin hắn nhóm đều sẽ bế quan. Lưu lại là thời khinh khinh, thời chi hành. Quý Nhuế cùng Dương Kiện cùng với Tôn Kỳ Năm Nhân, thời khinh khinh đối ngoại nói là thủy hệ dị năng, không gì ngoài thời chi hành bản thân liền không có dị năng. Mặt khác ba người còn lại là ngụy trang thành người thường. Về phần bế quan mấy người giữa, Phong quản gia tuổi tác đại chút, đối ngoại tuyên bố cũng là cái người thường, còn có chính là Diêm Hy, tinh thần hệ dị năng rất xuất sắc, cũng che giấu thành người thường. Cứ như vậy, bọn họ đội ngũ giữa khác thường có thể nhân chỉ có Quý Mạc Ngôn lôi hệ, Sa Nam hỏa hệ, Viên Húc thổ hệ, Đừng Ê Na kim hệ, thời khinh khinh thủy hệ, Năm Nhân là dị năng giả. Như thế đội ngũ không tính rất chịu chú mục. Dù sao, nếu là đối ngoại tuyên bố bọn họ này trong đội ngũ, tiểu hai tử ngoại trừ tất cả đều là dị năng giả, kia căn cứ có thể làm chủ nhân khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thậm chí ở lúc bọn họ đi, còn có thể nhiều hơn ngăn trở. Này tiểu căn cứ quy củ là dị năng giả không cần nhận kiểm tra. Người thường còn lại là cần kiểm tra trên người miệng vết thương. Cũng ở giam cầm trong phòng nghỉ ngơi 2 giờ tài năng đi ra ngoài. Nhận kiểm tra thời điểm, thời khinh khinh thân là thủy hệ dị năng giả vẫn là thực được hoan nghênh. Biết được thời khinh khinh cấp bậc đã là nhị giai, vậy càng thêm nhiệt tình, thời khinh khinh tại đây khi đưa ra muốn bồi đứa nhỏ cùng nhau đợi. Bọn họ cũng không cự tuyệt, chờ đi ra ngoài thời điểm, căn cứ tiểu người phụ trách vẻ mặt tươi cười nói. Khi tiểu thư, ngươi là thủy hệ dị năng giả đúng không? Thời khinh khinh gật đầu, cùng đối phương nói chuyện với nhau chung, biết đối phương mục đích. Nguyên lai là muốn nàng tham gia trong căn cứ công tác, hoặc là nhận mời chào ở lại căn cứ giữa. Thời khinh khinh tất nhiên là không thể ở tại chỗ này, nhưng là không hoàn toàn cự tuyệt đối phương. Chúng ta tu chỉnh vài ngày hội tạo thành tiểu đội xuất nhiệm vụ. Đứa nhỏ còn tiểu ly không gia nhân, cung cấp thủy có thể kiếm lấy vài phần rất tốt, đi nói rất nhiều. Thời khinh khinh thái độ tốt tỏ vẻ chính mình sẽ đi cung thủy đứng. Người nọ tài buông tha nàng, cũng cho nàng một cái công tác bài, xoay người rời đi, không CV by Loverly Day không? Hết chương.